Chương 539, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ra tay. Ạ xạ mạ hay ạ mỉ phủ đệ bên trong khu nhà nhỏ, binh khí đan sen đinh đương tiếng vang không dứt bên tai. Ạ cụ dạ cùng ạ xạ mạ hay ạ mỉ ở trong sân ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai một bước. Chẳng qua, ở sân một chỗ bí mật trong góc, một đôi mắt lại là âm thầm nhòm ngó hai người chiến đấu. Ạ xạ mạ hay ạ mỉ lao giả này thực lực vẫn đúng là khá tốt, xem ra kho nhi lần này có đánh. Nhìn ác chiến bên trong hai người, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua nhìn phía Ạ cụ dạ trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ lo âu. Hy vọng kho nhi đừng bị thương, bất quá lần này lực lượng ngang nhau chiến đấu, cũng coi như là cho Na Nở Dê một cái đột phá ảnh cấp thời cơ. Nên làm cho nàng có không ít hiểu ra đi. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò thầm nghĩ nói. Mà vào thời khắc này, ánh mắt của hắn hơi hướng về Mị Nạ Dù Kỳ tộc phương hướng liếc mắt một cái. Trong con ngươi né qua một tia nghiêm nghị, một tia hàn mang. Hắn vẫn ở nhận biết phía kia hướng đi, chẳng qua, vụ nhận ạ bù tình cảnh thế nhưng không quá lạc quan a. Lần này binh lính chia làm hai đường, vốn là đánh xuất kỳ bất ý bản tính. Dù sao bất kể là công kích trước phương nào, đều sẽ đánh rắn động cỏ, để một phương khác có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Chỉ là như vậy vừa đến, vốn là không chiếm ưu thế vụ nhận ạ bù bây giờ càng là nà mờ ở tuyệt đối thế yếu. Một nửa ạ bù ở ạ xạ mạ hay ạ mỉ phủ đệ ngoại viện ác chiến không trong thời gian ngắn, lại liền hắn vội vàng tập kết tử sĩ đều rất khó vượt qua, càng khỏi nói cùng trên người chịu đặc thù huyết kế mỉ nạ dù kỳ bộ tộc chiến đấu nửa kia ạ bù. Tuy rằng lần này phái phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ đi hiệp trợ ạ bù, chỉ là hắn đã không phải năm đó hắn hôm nay như không phải là bởi vì xạ mệ hạ đạ đại đao, cũng là miễn cưỡng là cái khá mạnh nỉ dạ thôi. Giờ khả cờ na y. Bọn họ đã bị Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc giết không ít người, không nói tơi bởi hoa lá, nhưng cu nở dê không kém nơi nào. Hơi trầm ngâm hạ xuống, hắn đã quyết định chủ ý, xem ra cần phải mau nhanh kết thúc bên này chiến đấu, để ạ bù đi phía bên kia từ trong lồng ngực móc ra một tấm vụ nhận ạ bù cụ, chợt lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này, ngoại viện chiến đấu đã hướng tới gay cấn tột độ trạng thái. Thủy độn. Thủy thiết pháo một viên to lớn bóng nước trên không trung xẹt qua một cái thẳng tắp quy tích, bắn chúng mấy mét có hơn một vị nỉ dạ, chỉ là ngoa y y muốn chính là, bị đánh chúng nỉ dạ dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ ra được, trở thành một bãi vệt nước mà người nỉ dạ này bóng người lại là xuất hiện ở phóng thích thủy độn ạ bù phía sau, trong tay phi tiêu đâm hướng về phía hậu tâm của đối phương. Chẳng qua, làm phi tiêu đâm vào ạ bù sau lưng lúc thì, vẫn chưa có máu tươi chẳng ra. Miệng vết thương trái lại là chảy ra một dòng nước. Nguyên lai, vị này ạ bù cũng là thủy phân thân vụ nhận ạ bù cùng ạ xa mạ hay ạ mì dưới trướng tử sĩ chém giết, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời ai cũng không thể làm sao ai. Nhưng mà, một vệt bóng đen đột nhiên thiểm vào trong vòng chiến, chỉ thấy hắn thủ pháp cực nhanh, tay phải một nắm, liền đoạt được một vị nì dạ đao, mà hậu thân tử xoay một cái, lưới đao liền xẹt qua vị nì dạ này hết hậu. Trước giết một người sau, động tác của hắn vẫn chưa dừng lại, mà là bước nhanh đi nhanh, ở trong đám người bay vút qua. Hắn khác nào một tia chớp, mau lẹ cực kỳ, vẫn chỗ đi qua, lưỡi đao đi tới, chính là máu tươi bảy bộ hắn tuy rằng thân mang vụ nhận ạ bù trang phục, nhưng này thân thủ so với ạ bù cũng không biết mạnh bao nhiêu thấy thế. Vụ nhận ạ bù môn đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ trong lòng, đối phương đánh giết tất cả đều là ạ xả mạ hay ạ mì thủ hạ người. Ả xạ mạ hay Ả mì dưới trướng tử sĩ cu nở dê ý thức được sự tình không đúng, dồn dập gấp tấn công mấy cái, bước lui kẻ địch trước mắt, hướng về vị này thần bí Ả bù áp sát chỉ là, vị này thần bí Ả bù thực lực coi là thật mạnh cực, rất nhiều nì giả công kích hắn, triển khai ác liệt công kích, lại bị hắn đều càng nhanh hơn, ca nở dê ma nhở, càng ác hơn, càng tinh danh hơn công kích giết. Hơn nữa bất luận triển khai loại nào đột thuật, khiến lấy cái gì nhẫn cụ. Có thể từ đầu đến cuối lại liền đối với phương góc áo cu nở dê không đụng tới. Mà hắn lại chỉ dùng thể thuật, liền đem vi giết tới nì dạ giết sạch sành sanh. Trong nháy mắt, vị này thần bí vụ nhận trong tay cường giả đã thu gặt hơn trăm cái nhân mạng. Nhìn vị này hung hăng cường giả bí ẩn, vụ nhận ả bù môn bị khiếp sợ ngẩn người tại đó, chỉ là ngơ ngác nhìn trong đám người như nhanh như tia chớp bóng người, trong lúc nhất thời quên chiến đấu. Cũng may, hết thể đối thủ đều bị vị cường giả này thu hút tới, bằng không giờ khả cờ na y nếu là có người đánh lén bọn họ, những này ạ bù e sợ đều phản ứng không kịp nữa. Trong đám người vị cường giả này giết người thủ pháp lưu loát đến cực điểm, giơ tay chém xuống chính là một cái mạng, vung chịu đá giữa hai chân cũng là máu tươi tung tóe. Không bao lâu, vị cường giả này càng bằng vào một thân mạnh mẽ thể thuật cùng đao thuật, liền dựa vào sức một người chu diệt hết thể kẻ địch. Tiên máu nhuộm đỏ hắn nỉ dạ phục, nhuộm đỏ trong tay hắn nhẫn đao, dưới chân của hắn là vô số chân tay cụt, quanh thân mấy chục mét trong phạm vi tràn đầy đẫm máu thi thể. Chẳng qua, vị này người kia đối với chu vi tu la xem như cảnh tượng lại là làm như không thấy, hắn miết quá mức, nhìn vụ nhận ạ bù môn, dưới mặt nạ trong con ngươi là vô tận hờ hững cùng lạnh lùng, hắn đột nhiên mở miệng nói, mị dục đại nhân có lệnh. Các ngươi đi tiếp viện đi tới mì nạ rủ kỳ tộc ạ bù, lạnh lạnh âm thanh ở vụ nhận ạ bù bên thai vang lên, bọn họ hơi run run, chợt nghi ngờ hỏi, tiếp viện xin hỏi ngươi là trong lòng cũng của bọn họ đang hoài nghi thân phận của đối phương, theo lý mà. Nói bọn họ không nên ôm ấp ở cảnh giác, dù sao đối phương trợ giúp bọn họ thanh lý ạ xà mà hay ạ mì bộ hạ, giúp đại ân của bọn họ. Chỉ là thấy được đối phương thực lực mạnh mẽ, bọn họ không khỏi không thận trọng một ít. Nhưng mà, bọn họ nghi vẫn còn chưa hỏi ra, liền nghe được người kia lại nói, không nên hỏi không nên hỏi, nếu như thật sự muốn biết, hỏi mị dục đại nhân đi thôi, chẳng qua tính tình của hắn các ngươi rõ ràng, hỏi cùng không hỏi, tất cả chính các ngươi. Lạnh lùng lược rơi xuống câu nói này, hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy đối phương đã không thấy tăm hơi, lần này vụ nhận ạ bù dẫn đầu không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đi thôi, tiếp viện tuy rằng có mặt nạ che chắn, nhưng thanh âm trầm thấp kia bên trong một vệt bất đắc dĩ vẫn là rõ ràng có thể nghe. Đạo đạo tiếng xe gió vang lên, vụ nhận ạ bù cu nở dê đều biến mất ở trong sân. Mà giờ khắc này, người kia đã ẩn nấp ở phòng tiếp khách đỉnh, nhìn phía dưới cách đó không xa bạ cụ dạ cùng ạ xà mạ hay ạ mì chiến đấu, trong suốt trong con ngươi né qua một vệt đu sắc, một vệt lo lắng. Hắn tự nhiên là rồ rồ dạ cụ mò.